Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 110, nối gót mà tới. Đạp, đạp đạp, chiến mã âm thanh ầm ầm, vẻn vẹn mười mấy con chiến mã mà đến. Nhưng là cấp cho Holeka chờ sáu người cảm giác lại giống như là thiên quân vạn mã xung phong đồng. Dạng, khoảng cách càng gần, khí tức càng phát ra bức nhân. Stone. Bill chỉ cảm thấy sau trên cổ lông tơ chuẩn bị đứng thẳng. Là cái này, sói phái còn sót lại. Bọn hắn đánh giá càng ngày càng gần người săn ma. Những thứ này người săn ma phần lớn thiếu cánh tay thiếu chân hoặc là thiếu tai một mắt. Có rất ít hoàn hảo. Nhưng là mỗi một cái đều cho cùng bọn hắn tim đập nhanh cảm giác. Giống như là những người này bên trong tùy tiện một cái đứng ra. Đều có thể một tay bóp chết bọn hắn đồng dạng. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc lên ra. Dầm, Bill hầu kết trên dưới nhúc nhích. Sau đó, hắn xoay đầu nhìn bốn phía. Phát hiện ngoại trừ Holeka bên ngoài. Bao quát Stone ở bên trong bốn người. Đều bị chấn nhiếp rồi. Cái này là sói phái. Bill âm thanh khàn khàn mà hỏi. Cái này là sói phái. Từng tại cường thịnh thời kỳ cùng rắn phái đồng dạng sói phái. Holeka. Nhàn nhạt nói rằng, sói phái cường đại sao? Cường đại, Holeka tuyệt đối sẽ không phủ nhận điểm này. Nhưng là rắn phái mạnh hơn. Đây là Holeka ký ức bảo hắn biết. Không nói hắn đạo sư. Rắn phái người thừa kế. Vẻn vẹn là rắn phái ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó lực lượng. Chính là trước mắt sói phái gấp trăm lần nhiều. Có dạng này ký ức, Holeka đương nhiên sẽ không bị chấn nhiếp. Nhưng là, nên có lễ tiết một điểm không ít. Hắn, dù sao cũng là người săn ma. Ở sói phái đám người ghim ngựa dừng lại thời điểm. Holeka dựa theo người săn ma lễ tiết hành lễ. Stone, Bill năm người cũng là học theo. Bọn hắn hiện tại cũng là người săn ma rồi. Hơn nữa, còn là rắn phái. Nghĩ đến nơi này. Stone, Bill năm trên mặt người chấn kinh nhanh chóng thu liễm. Chỉ còn lại có một loại an định tâm hoàn sau bình tĩnh cùng từng tia không nói ra được cảm. Giác kiêu ngạo, cùng ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, quay ớt nai hội khác biệt. Cùng là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, rắn phái cấp cho rồi bọn hắn cảm giác như vậy. Đối với cái này, bọn hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì, cái trước là hèn nhát đồng dạng đào binh, mà cái sau, là đúng nghĩa chiến sĩ. Dù là chiến đấu đến cùng trước mắt sói phải còn sót lại đồng dạng, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tín niệm, tại thời khắc này, xuất hiện ở rồi Stone, Bill năm người đáy lòng. Đối với cái này, đang chỗ hắn bận rộn thượng vị tà linh cười không nói. Hạt giống gieo trồng xuống, chỉ cần trải qua rồi gió mưa liền nhất định sẽ mọc rễ nảy mầm. Đơn giản chính là nhanh chậm thôi. Stone. Bill năm người biến hóa, dẫn đầu vị kia sói phái người săn ma rõ ràng phát hiện. Hắn nhảy xuống chiến mã đầu tiên là cho Anderson một cái ôm ấp về sau. Chỉ Stone năm người, là người tìm tới người trẻ tuổi. Đều rất không tệ a. Khí tức là sẽ không gạt người. Nhất là kinh lịch một loại thuế biến lúc. Như thế khí tức càng rõ ràng hơn đến tất cả mọi người ở đây đều phát hiện. Anderson tự nhiên không ngoại lệ, nhưng chính là bởi vì dạng này, đối mặt với hảo hữu họ ấp hỏi thăm, vị này lão người săn ma chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Bọn hắn là rắn phái đồng bạn, hôm nay gia nhập, rắn phái, họ ấp đầu óc bên trong lóe lên tần nhiên bộ dáng, không khỏi một phát miệng, cái kia không lấy vui tiểu gia hỏa, hắn có khỏe không? Họ ấp hỏi. Tuy nhiên tính cách rất không lấy vui, nhưng là họ ấp vẫn là lo âu tần nhiên tình hình gần đây đối bất luận cái gì sóng vai mà chiến đồng. Bọn, người săn ma đều là luôn luôn ghi khắc. Hắn, không có người nào so với hắn tốt hơn a. Lão người săn ma trầm ngâm một chút nói như vậy nói. Ngô, nhìn lên đến, gần nhất xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết. Họ ấp cười gật gật đầu. Sau đó... nhanh chóng thu liễm nụ cười. Hắn vỗ vỗ yên ngựa một bên ra túi. Thần tình nghiêm túc nói ra. Đồng dạng. ta chỗ này cũng phát sinh một chút các ngươi không có khả năng biết đến sự tình. Có địa phương, an toàn sao? Nó không thích hợp bại lộ ở trước mặt mọi người. Đi theo ta, nhìn lướt qua cái kia ra túi. Lão người săn ma lập tức nói rằng, hắn liền biết rõ các hảo hữu đến trễ, nhất định là chuyện gì xảy ra. Về phần là cái gì, lập tức liền sẽ biết rồi. Bên dưới bảy vòng, mê vụ, giáo hội doanh địa, một đám người săn ma xuất hiện, đưa tới mọi người tốt kỳ nhìn chăm chú. Bất quá, có Anderson chỉ huy, không có thủ vệ đến đây hỏi thăm. Rất nhanh, đại nhân nhóm liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu bận rộn chuyện rồi khác. Chỉ còn lại một chút hiếu kỳ hài tử còn vây chung quanh. Đương nhiên rồi, dạng này hiếu kỳ nhưng không phải là không có nguyên do. Lão người săn ma cười từ nghi ngờ bên trong lấy ra một bao đường. Giao cho một cái nam hài. Đi thôi, phân cho mọi người. Lão người săn ma nói rằng, mang theo một tiếng reo hò. Nam hài dẫn bọn nhỏ chạy đi tới. Dạng này một màn, để khuôn mặt nghiêm túc sói phái người săn ma nhao nhao khóe môi vểnh lên. Thật hoài niệm một màn. Trước kia người săn ma trong doanh địa, một đám tiểu gia hỏa cũng là như thế này. Họ ấp càng là như vậy nói rằng, nơi này cũng giống như nhau. Tuy nhiên không phải sói phái, nhưng vẫn như cũ là người săn ma. Mê vụ, giáo hội thành viên không bài xích người săn ma. Bọn hắn là ta gặp qua nhất là hiền lành nhân viên thần chức rồi. Lão người săn ma giải thích, nói thật giống như ngươi. Trước đó, gặp qua ngoại trừ cái kia chiến tranh cuồng cùng nữ nhân điên bên ngoài tín đồ đồng dạng. Họ ấp, trêu ghẹo. Sau đó, hắn liền chuẩn bị nghênh đón hảo hữu quả đấm. Người săn ma vốn là như vậy. Lẫn nhau trêu ghẹo, chế nhạo, có lúc sẽ còn ở nhà mình trong tửu quán liều cái rượu. Là một loại thói quen, càng là một loại truyền thừa. Nhưng họ ấp rõ ràng phát hiện hảo hữu của mình ở nghe được câu này về sau. Biến sắc, kia loại ngưng trọng cảm giác, khiến người ta run sợ. Làm sao rồi? Họ ấp hỏi, người nói đúng, ta còn thực sự gặp qua. Ngươi cùng mọi người cũng đã gặp. Đi, đi vào nói, đi tới thuộc tại nghị sự lều vải về sau. Lão người săn ma chỉ lều vải nói. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Holeka cùng Stone 5 người thì lưu tại bên ngoài. Bọn hắn biết rõ lão người săn ma muốn nói gì. Đối với cái này, bọn hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Còn không bằng ở lại bên ngoài xung làm thủ vệ. Lão người săn ma đứng ở lều vải chính giữa. Ánh mắt quét mắt hào hữu của mình nhóm. Một lát sau, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta ở đây cam đoan. Ta lập tức muốn nói sự tình là chân thật. Không có bất kỳ cái gì hư giả. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy rất hoang đường. Nhưng sự thật vốn là như vậy. Tiếp theo, lão người săn ma hoàn chỉnh đem gần nhất phát sinh ở Ai Tăng Tanh sự tình tự thuật một lần. Nghe tới tần nhiên không đơn thuần là rắn phái người thừa kế. Vẫn là Ai Tăng Tanh người thừa kế lúc. Những thứ này người săn ma trên mặt nhao nhao lộ ra rồi kinh sợ. Nghe tới còn có một cái dấu ở phía sau màn lấy quỷ kế âm mưu hủy diệt làm chủ thần linh lúc. Những thứ này người săn ma càng là khó mà che giấu ngược lại hút miệng khí lạnh. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ. Toàn bộ lều vải bên trong đều duy trì cái này loại ngưng trọng bầu không khí. Ta cuối cùng tại biết rõ rắn phái đám người kia vì cái gì ở chúng ta bị tiêu diệt thời điểm. Đều lựa chọn tiếp tục ẩn nặc. Nguyên lai là chuyện như vậy. Họ ấp thở ra một hơi thật dài. Đáy lòng sau cùng một cái kết. Giải khai. Chung quanh người săn ma cũng thế. Người săn ma. Lẫn nhau cứu trợ. Đây là lý niệm, chưa bao giờ cải biến. Bởi vậy, làm xuất hiện rắn phái về sau. Sói phái người săn ma phản ứng đầu tiên chính là, vì cái gì ngay lúc đó rắn phái không cứu viện bọn hắn. Dù là theo thời gian trôi qua, đã chứng minh rắn phái thật là người săn ma sau cũng giống vậy. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, dạng này nghi hoặc càng phát ra mãnh liệt, mà bây giờ... Cuối cùng tại có giải đáp, càng thêm địch nhân đáng sợ, giấu ở càng sâu chỗ, rắn phái một khi bại lộ lời nói, không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ hy sinh vô ích. Lý do như vậy, sức thuyết phục những thứ này sói phái người săn ma, vô dụng bất kỳ do dự. Họ ấp đem ra túi đưa tới lão người săn ma trước mặt. Có lẽ ngươi cần phải cáo chi Colin. Nhìn xem vật này, nó rất có thể cùng thần có quan hệ. Ra túi bên trong đựng cường điệu vật. Cứ thế tại đem túi đều ép tới có chút biến hình. Nhưng là, làm lão người săn ma tiếp nhận túi lúc, mới phát hiện, cái miệng này túi xa so với trong tưởng tượng còn nặng hơn. Mà ở hắn mở ra ra túi lúc, càng là lông mày nhíu lại, một đầu cánh tay, không phải người rồi loại, là từ kim loại làm thành tựa như là nhân loại cánh tay. Thậm chí có thể nói, trừ bỏ là kim loại bên ngoài, cùng con người thực sự cánh tay không có cái gì khác nhau. Mà lại, công nghệ viễn siêu hắn nhận biết, cho dù là hắn biết thợ khéo cũng làm không ra cái này loại sinh động như sinh cánh tay tới. Keng, đưa tay nhẹ nhàng gõ đánh một chút kim loại cánh tay. Chỉ nhọn cấp cho hắn xúc cảm, càng là cáo chi lão người săn ma. Cái này kim loại cánh tay xa so với trong tưởng tượng cứng cỏi. Kiểm tra rồi một phen về sau, lão người săn ma lập tức hướng về Tần Nhiên lều phải đi đến. Tuy nhiên có được ai tăng tay người thừa kế lớn thân phận, nhưng là Tần Nhiên cũng không có vào ở vương cung bên trong. Không đơn thuần là bởi vì cần phải phối hợp chính mình tùy tùng, cũng bởi vì ở chỗ này hắn cảm giác thoải mái hơn. Vương cung bên trong vô khổng bất nhập mật thám, thật sự là làm hắn phiền chán. Đương nhiên rồi, kia là trước kia, hiện tại, nhìn lấy 280 kiện làm bồi thường chân chính ma pháp đạo cụ trang bị. 40 cái làm tin tức phí hy hữu cấp bậc ma pháp đạo cụ trang bị cùng 60 cái tà dị lưu. Lại, Tần Nhiên khóe miệng nụ cười làm sao cũng ức chế không nổi. Lúc này, hắn càng sẽ không rời đi. Hắn muốn giữ vững chính mình tài phú. Cự Long lại ở chính mình tài bảo bên trên bình yên chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng có thể a. Mà lại, hắn còn có thể vừa đi vừa về lan lộn. Đổi tư thế, đương nhiên rồi. Đối tại những trang bị này đạo cụ không thể mang ra phó bản đặc tính. Hắn cũng sớm có đoán trước. Trước đó kinh lịch, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch. Ở thời điểm này phải nên làm như thế nào rồi. Cô, đói khát nhúc nhích âm thanh bên trong. Có chút an không chịu nổi, bạo thực hướng chính mình huynh trưởng đưa ra rồi thỉnh cầu. Ăn, ăn, luôn luôn đơn giản mà trực tiếp thỉnh cầu. Chờ đợi, hơi nhẫn nại nữa một chút. Còn chưa đến thời điểm. Tần Nhiên trong lòng nói rằng. Tuy nhiên rất khó chịu, nhưng là bạo thực vẫn là rất nghe lời gật gật đầu. Tốt, tốt, từ đối với huynh trưởng tôn kính, nhẫn nại sớm đã là bạo thực cơ sở. Nếu như không có dạng này nhẫn nại, hắn cũng không có khả năng xuất hiện. Cho nên, bạo thực rất rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Đạt được rồi, bạo thực khẳng định trả lời chắc chắn Tần Nhiên. Thì là đứng lên đến đi ra ngoài. Hắn đã nghe được rồi lão người săn ma tiếng bước chân. Họ ấp đám người đến, hắn càng là đã sớm biết rõ. Bố trí ở trên tường thành con mắt, cáo chi lấy hắn hết thảy. Đồng dạng, đối tại Tần Nhiên chủ động đi tới. Lão người săn ma cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có nhiều thứ, Colin ngươi cần nhìn một chút. Là họ ấp phát hiện, lão người săn ma thấp giọng nói rằng. Tần Nhiên một điểm đầu. Trực tiếp hướng về nghị sự lều vải lớn đi đến. Bất quá, rời đi trước, Tần Nhiên khởi động tầm mắt chi quang yên tĩnh thủ vệ. Cùng ẩn nấp nhìn chăm chú, kính áp tròng khác biệt. Yên tĩnh thủ vệ là dung nhập bóng tối. Hai cái yên tĩnh thủ vệ xuất hiện, tự nhiên đưa tới lão người săn ma chú ý. Nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa bị một đám hình thể to lớn ác khuyển hấp dẫn. Trước đó, hắn không có phát hiện những thứ này ác khuyển là thế nào tới. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới càng nói rõ những thứ này nhìn như lười nhác bò tới Tần Nhiên lều vải chung quanh ác khuyển là tương đương bất phàm, lại càng không cần phải nói. Những thứ này ác khuyển thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt bí thuật khí tức rồi. Là chiến chó sao? Lão người săn ma mang theo hâm mộ mà hỏi. Chiến chó? Ở Ai Tăng Tanh phương Bắc từng có thuần dưỡng, thế nhưng là quá trình phức tạp, đối huyết thống cùng chăn nuôi yêu cầu quá cao. Trừ bỏ đúng nghĩa quý tộc bên ngoài, người bình thường căn bản không đủ sức. Người săn ma cũng giống như vậy. Đã từng không ít người săn ma đề nghị đem chiến chó làm thường quy đồng bọn. Đáng tiếc, cuối cùng bị cực cao tốn hao bắt buộc lui. Chỉ có thể là thuần dưỡng một hai con chó săn tới làm vì an ủi. Tần Nhiên cấp cho rồi trả lời khẳng định. Có chiến chó tên tuổi, dù sao cũng so ác khuyển đến được tốt. Sau đó, nhìn một chút chính mình bố trí, tính toán một chút song phương lều vài vị trí, cảm thấy phát sinh bất cứ chuyện gì, chính mình cũng có thể trong nháy mắt gấp trở về sau. Tần Nhiên lúc này mới đi vào nghị sự lều vải. Cô Lin, đã lâu không gặp, họ ấp vươn ra hai tay hướng về Tần Nhiên đi tới. Đã lâu không gặp, Tần Nhiên không có trốn tránh, cùng đối phương tới một cái hùng bão. Đồng thời, như cùng đối phương đồng dạng, dùng lực đập đánh đối phương sau lưng. Ở một trận nhe răng nhếch miệng bên trong, họ ấp buông lỏng ra Tần Nhiên. Ngươi liền không biết một chút kính giả yêu trẻ sao? Họ ấp dám cam đoan chính mình sau lưng nhất định đỏ lên. Ngươi hiểu được kính giả yêu trẻ, còn sẽ đối với ta như vậy? Tần Nhiên hỏi lại nói. Hắn không có cảm giác gì. Đủ cường đại thân thể, tăng thêm u hồn ra làm phòng hộ, dạng này đập đánh, thật không tính là gì. Dù là kiện trang bị này chỉ là vật thay thế cũng giống vậy. Tiếng cười xuất hiện ở lều trại bên trong. Từ Tần Nhiên xuất hiện, một mực đánh giá Tần Nhiên người săn ma đều cười. Bọn hắn cũng không có ở Tần Nhiên trên thân cảm nhận được kia loại quý tộc ngạo mạn. Ngược lại là cảm giác cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Ở tại lều vải bên trong, không có kia loại cái gọi là rụt rè. Thực lực rất mạnh, rắn phái người thừa kế sao? Rất không tệ, người săn ma nhóm lẫn nhau liếc nhau một cái. Nhao nhao tránh ra bước chân, đem để lên bàn người máy cánh tay sáng ở rồi Tần Nhiên trước mặt. Khi nhìn đến cái này người máy cánh tay lần đầu tiên, Tần Nhiên liền khẳng định, đây là tới từ lái buôn. Bởi vì, đầu này người máy cánh tay cùng hắn lúc ấy ở lái buôn phòng đấu giá nhìn lớn những cái kia cơ giới người chấp pháp cánh tay là giống nhau như đúc. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có lập tức mở miệng. Hắn đi tới người máy cánh tay trước, đem nó cầm lấy, tinh tế quan sát một lát sau, lúc này mới thở dài nói, là vị kia thủ bút thần, không có ý định ẩn giấu đi sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một vòng hoảng hốt âm thanh đột nhiên xuất hiện ở lều trại bên ngoài. Cô Lin điện hạ, cô Lin điện hạ, không xong, chiến thần điện bạo phát ôn dịch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.